Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047 tam quan. Diệt vong thôn vệ viên viên cùng mang quả về sau. Một đường di động với tốc độ cao. Rất nhanh liền đi tới Giang Hải vùng ngoại thành địa phương. Mà liền tại hắn hiện tại nâng lên trong bụng. Viên viên hừ hừ cười lạnh bị ngâm mình ở vị toan bên trong. Thậm chí ngay cả ta viên viên cũng dám ăn. Con mèo này thật sự là mẹ nó đá ngã tấm sắt. Ích, làm hắn, nói, hắn đem vuốt mèo kề sát ở đối phương dạ dày trên vách. Chuẩn bị thu nạp đối phương siêu năng thừa số. Một lát sau, ích liền lắc đầu nói, là ủng có ý thức lực siêu năng mèo. Ta có thể cảm giác được hắn siêu năng thừa số đang chủ động thu nạp mặt khác vĩ độ lực lượng. A, viên viên kinh hoàng nói. Chẳng lẽ là Triệu Diệu thủ hạ mới mèo? Triệu Diệu rốt cục muốn xuống tay với ta rồi hả? Không đúng. Chấm ngoặc kép. Nói. Viên viên lại lắc đầu. Triệu Diệu muốn ra tay. Sẽ không làm phiền toái như vậy. Ích nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Phối hợp ta cùng một chỗ bắt hắn siêu năng thừa số. Trước giải quyết cái tên này lại nói. Đột nhiên, phịch một tiếng bên trong. Một bên mang quả đầu đâm vào viên viên trên bụng. Mang quả làm sao cũng ở nơi đây. Viên viên giật mình, thấy mang quả bộ kia cau mày ngốc dạng. Lập tức dụng tâm âm không ngừng trấn an nói. Đừng nóng giận a mang quả. Chờ một lát liền tốt. Ta lập tức liền mang ngươi ra ngoài. Một bên khác, đang không ngừng chạy diệt vong đang chạy đến một chỗ góc tường thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, hắn liếm liếm bụng của mình. Chần chờ nói, làm sao cảm giác, bụng có chút không thoải mái. Tâm lý tác dụng sao? Ông, nghe được trong bụng dạ dày không ngừng nhúc nhích thân ảnh. Diệt vong thu tay lại hoa cúc, thật không thoải mái. Là bởi vì điểm tâm quan hệ sao? Ta đã cảm thấy đút cho mèo hoang đồ ăn cho mèo chất lượng quá kém. Chấm móc lửng, quay đầu nhìn chung quanh vây hoàn cảnh. Diệt vong dọc theo hẻm nhỏ vừa đi. Một bên nghĩ đến, tóm lại, trước tiên tìm một nơi tùy tiện giải quyết đi. Diệt vong tìm hẻo lánh vị trí. Mân mê cái mông, đang định thuận tiện thời điểm. Một tiếng mèo gọi lại đem hắn dọa đến rụt trở về. Hắn bỗng nhiên chuyển qua đầu đi. Liền thấy một đầu mỹ lông ngắn đang đứng tại trên mặt tường. Một mặt khó chịu nhìn xem hắn. Cá viên nhìn xem Diệt Phong hô. Uy, to con, người muốn tùy chỗ đại tiểu tiện. Diệt Phong ngẩn người. Nếu như là nhân loại, hắn khả năng thuận tay liền giết chết. Nhưng người tới là một bé đáng yêu siêu năng mèo. Hắn liền không có động thủ trước. Chỉ bất quá rõ ràng một kiện chuyện rất bình thường. Bị đối phương dùng tùy chỗ đại tiểu tiện miêu tả đi ra. Làm sao lại khiến cho hắn cảm giác hết sức không thích hợp đây? Diệt Phong suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói. Ngươi có việc, tùy chỗ đại tiểu tiện. Ngươi mang giấy rồi hả? Biết đi nơi nào ném cất rồi hả? Cá viên nhìn đối phương một bộ mờ mịt bộ dáng. Tức giận nói. Ta liền biết, nhìn ngươi dáng vẻ đó liền là không có những này chuẩn bị. Ngươi có biết hay không hiện tại Giang Hải không cho phép siêu năng mèo tùy chỗ đại tiểu tiện? Diệt vong, a, cá viên cả giận nói. Liền là các ngươi đám này tùy chỗ đại tiểu tiện hại bầy chi mèo. Làm hại ta luôn bị người mắng. Gần nhất trong khu cư xá nhiều rất nhiều ném phân án. Có phải là ngươi làm hay không? Diệt vong im lặng nói. Ta làm sao có thể làm như thế chuyện nhàm chán? Mà lại, chấm ngoặc kép. Diệt Phong suy nghĩ một chút, dự định uốn nắn một chút con mèo này quan niệm, không nên để cho hắn bị nhân loại ý nghĩ trói buộc. Thế là hắn nói ra, tùy chỗ đại tiểu tiện vốn chính là thiên tính của chúng ta. Là thượng thiên trao cho con mèo quyền lợi, ngươi tại sao phải nghe nhân loại ta quy tắc? Tràn ngập sức mê hoặc thanh âm tại cá viên trong óc vang lên. Đây là Diệt Phong phát động chính mình siêu năng lực. Hắn phải thật tốt cho trước mắt mèo con tắm một cái tam quan. Khiến cho hắn hiểu được tùy chỗ đại tiểu tiện là mèo tộc trời sinh quyền lợi. Cá viên trong nháy mắt cảm giác được đầu chóng mặt. Đột nhiên nghĩ đến, tùy chỗ đi ị giống như cũng không có gì nha. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta tùy chỗ đi ý? Đúng lúc này, trong ba lô điện thoại di động kêu lên. Trong nháy mắt đem Cá Viên đánh thức. Hắn vội vàng ngậm lấy điện thoại ra. Liền thấy là có người phát tới dấu lớn ngươi không thể nắm giữ người. Xong chưa? Tại sao lại ra ngoài lâu như vậy? Có phải hay không đi ị kéo bên ngoài rồi? Người không thể nắm giữ người là nhỏ mưa mới nickname. Thấy Tiểu Vũ gửi tới tin tức, Cá Viên vội vàng trở lại. Không có, ta là thấy một con mèo tại tùy chỗ đại tiểu tiện. Ta đang khuyên hắn, nói, hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt diệt vong nói ra. Uy, không mang đồ vật liền chính mình đi nhà vệ sinh. Bằng không thì ta báo cáo ngươi a. Diệt Phong hơi sững sờ, lần nữa phát động năng lực nói ra, tại sao phải đi nhà vệ sinh? Không cần bị nhân loại trói buộc, phóng thích thiên tính của ngươi, ôm chân chính tự do. Chấm ngoặc kép, Cá Viên nói ra, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Có đi hay không? Không đi ta báo cảnh sát a. Có biết hay không ở đây ta che đậy? Diệt Phong kinh ngạc nhìn xem Cá Viên. Năng lực của hắn thật giống như dùng niệm lực đem một cây thìa dùng sức bẻ gãy như thế. Bẻ gãy một khắc này, liền là đối phương tam quan bị hắn sửa chữa thời điểm. Thế nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là tại tách ra một cây nhà cao tầng cốt thép như thế. Cái tên này ý chí lực thật mạnh, mà lại đối với chuyện này có cực đại chấp niệm. Diệt Phong thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là nói hắn bởi vì tùy chỗ đại tiểu tiện mà mất đi chuyện trọng yếu gì. Cho nên chậm chạp không thể buông xuống. Diệt Phong còn tại dùng năng lực cải biến Cá Viên tam quan. Cá Viên trong đầu lại là không ngừng xuất hiện cá con thân ảnh. Nhìn trước mắt như cũ không nhúc nhích mèo to. Cá Viên cả giận nói. Ngươi có đi hay không nhà vệ sinh công cộng? Không đi ta gọi mèo a. Diệt Phong không tin năng lực của mình sẽ không thành công. Trừng mắt Cá Viên tiếp tục phát động năng lực. Một bên phát động vừa nói. Nghĩ nghĩ thiên tính của ngươi. Cảm thụ nội tâm của ngươi. Ngẫm lại ngươi thật muốn phải đồ vật. Chấm ngoặc kép. Cá Viên tức giận. Mèo này chẳng những không nghe lời. Còn chừng chính mình. Lão tử liền nhớ ngươi ngoan ngoãn đi nhà vệ sinh công cộng đi nhà xí. Cứ như vậy khó sao? Ngươi mèo này làm sao như thế không có tố chất a? Làm sao có thể? Diệt Phong kinh sợ, vì cái gì hắn không có bị cải biến tam quan? Giờ khắc này Diệt Phong cũng không biết. Hắn tiếp nhận không mau tông truyền thừa. Ý thể hợp nhất, có được ý thức lực cùng mạnh mẽ thể xác. Nhưng là năng lực cũng không có đạt được tăng cường. Ngược lại Cá Viên tại thời khắc này có được ý thức cường đại lực tăng thêm. Khiến cho hắn gánh vác Diệt Phong tam quan sửa chữa. Ta giận thật à. Cá Viên tức giận. Thế là ngửa mặt lên trời thét dài lên. Từng tiếng thê lương tiếng mèo kêu bên trong. Chu vi trên vách tường. Trong bụi cỏ. Trên ban công. Nóc nhà. Gầm xe xuống. Từng đôi sáng lên con mắt đều bị hấp dẫn lấy nhìn lại. Diệt Phong nhướng mày. Chính là muốn trực tiếp rời đi thời điểm. Lại bỗng nhiên co lại. Chân mềm nhũn ra, nhìn xem chu vi đánh giá chính mình mắt mèo. Diệt Phong mặt đen lại. Không thể nào. Chấm móc lửng. Một bên khác, mì chay ô ô kêu chạy tới. Thấy Cá Viên sau hô. Cá Viên, ngươi thảm kêu cái gì đâu? Tiểu Vũ để cho ta tới gọi ngươi trở về. Ngươi hôm nay làm việc còn chưa làm xong đâu. Nhưng liền sau đó một khắc, mì chay bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Liền nhìn xem một hồi lốp bốp giòn vang bên trong. Cá Viên bỗng nhiên bay lui ra ngoài. Sau đó tại một hồi cà di phun ra về sau. Liền viên viên cùng mang quả đều bị Diệt Phong trực tiếp kéo ra ngoài. Cảm tạ lại nói trời lạnh khá lắm thu vạn thường. Cảm tạ đại lão. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.